Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, trang 1084. Đường Liễu Nhụy đi tới nữ nhân này bên người, nhìn nàng đôi mắt, nữ nhân này đôi mắt thật xinh đẹp, cũng thực linh động, lúc này này đôi mắt bên trong cảm xúc thực loạn, nàng thấy Đường Liễu Nhụy lại đây thời điểm. Liều mạng chớp vài cái đôi mắt, sau đó từ trong cổ họng phát ra vài tiếng mơ hồ thanh âm. Lại nghe không rõ nàng muốn nói cái gì, Đường Liễu Nhụy nghĩ thầm. Nữ nhân này nếu giờ này khắc này có thể nói, kia nàng sẽ đối bọn họ nói cái gì đó đâu. Đây đều là không có khả năng sự tình. Đường Liễu Nhụy vừa mới đứng lên, liền thấy cái kia bộ khoái đối với nàng vẫy vẫy tay. Nàng đi qua lúc sau, liền thấy người nam nhân này có chút rối rắm nhìn nàng nói. Liễu Nhụy, ngươi nói hoa bộ đầu người này có phải hay không? Khả năng có hai loại tính cách a, chính là một cái tính cách đặc biệt ôn hòa, còn có một cái tính cách đặc biệt tàn bạo máu lạnh cái loại này, ngươi như thế nào sẽ như vậy? Tưởng đâu? Đường Liễu Nhụy hỏi, bởi vì, nói không nên lời. Vừa rồi ta nổi da gà đều đi lên, ngươi xem hiện tại còn không có lui. Này bộ khoái nói, hắn còn chưa nói xong, liền nghe thấy Đường Liễu Nhụy nói, các ngươi trước tiên ở nơi này đợi, ta đây liền đi tìm hoa bộ đầu, ai? Từ từ, Đường Liễu Nhụy cũng không có nghe phía sau bất luận kẻ nào nói, mà là trực tiếp hướng tới Hoa Vinh Nguyệt phương hướng chạy qua đi, cần thiết. Tìm được Hoa Vinh Nguyệt, Đường Liễu Nhụy cắn răng tưởng, ít nhất, nàng phải làm cái kia có thể vãn hồi hết thảy người, chương 599 nói thật nói dối Hoa Vinh Nguyệt giờ. Này khắc này đã đuổi tới hạ một người bên người, người nọ cũng đồng dạng nhận ra Hoa Vinh Nguyệt, hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Biểu tình có chút vặn vẹo nói, người cái này âm độc người. Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi hướng tới hắn đi qua đi. Biểu tình không có gì dao động, người kia hô một hồi, ngược lại là chính mình đem chính mình tâm thái cấp kêu băng rồi. Trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu Hoa Vinh Nguyệt buông tha hắn, đối với như vậy thỉnh cầu. Hoa Vinh Nguyệt cũng không có để ý tới, mà là trực tiếp ra tay cho hắn một cái thống khoái, qua. Hoa đội trưởng, người thật là lợi hại a, đi theo Hoa Vinh Nguyệt bên người cái này tiểu bộ khoái rõ ràng muốn so. Thượng một cái tâm đài, hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt hâm mộ nói, Hoa Vinh Nguyệt quay đầu. Đôi hắn nhẹ giọng hỏi, ngươi nói, vừa mới thấy có ba người dọc theo cái kia ngõ nhỏ bên trong trốn vào đi. Đúng vậy, cái kia bộ khoái điên cuồng gật đầu. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng yên lặng đúng rồi một chút con số, hơn nữa này ba cái, kia chạy trốn người liền tìm không sai biệt lắm, nàng quay đầu hướng tới ngõ nhỏ đi qua đi. Cái kia tiểu bộ khoái đi theo nàng phía sau tung ta tung tăng đi. Hỏi, Hoa đội trưởng, ngươi cẩn thận một chút, bọn họ nhưng có ba người đâu, đối phó loại này một đôi nhiều tình huống có vài loại biện pháp. Hoa Vinh Nguyệt lúc này cư nhiên còn có tâm tình tới giáo cái này nam sinh. Đầu tiên muốn nghe, tại đây loại đầu ngõ, muốn thông qua tiếng gió cùng tiếng hít thở, phân biệt bọn họ vị trí còn có hành động, phân rõ bọn họ hướng đi, nàng nói chuyện thời điểm. Cái kia bộ khoái liền đi theo nàng phía sau, biểu hiện ra phi thường nỗ lực nghe bộ dáng. Bất quá chậm rãi biểu tình bắt đầu trở nên thực rối rắm, sau đó là thử. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt, địa đạo, tỷ là ông ta ly đối phương đã như vậy gần. Bọn họ nhất định có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện thanh âm. Cho nên bọn họ biết chúng ta muốn tới chảo bọn họ. Lúc này, bọn họ trong lòng nhất định sẽ theo chúng ta nói sinh ra nhất định dao động, nàng rõ ràng nghe thấy. Ở nàng nói xong câu đó về sau, tránh ở góc tường chỗ người tiếng hít thở trở nên trọng một ít. Trên mặt liền chậm rãi xuất hiện vẻ tươi cười, đi theo bên người nàng cái kia bộ khoái vẫn là nghe. Không thấy cái gì, Bất quá nghe Hoa Vinh Nguyệt những lời này, biểu tình cũng đi theo quái lên. Bắt đầu thật cẩn thận hướng tới bên kia nhìn qua đi, cuối cùng. Quan trọng nhất một chút là, Hoa Vinh Nguyệt nhỏ giọng địa đạo, nếu ngươi có nghiền áp hết thảy thực lực, như vậy mấy thứ này liền đều không hề yêu cầu. Nàng nói xong những lời này lúc sau, nhảy dựng lên, đột nhiên xuất hiện ở tránh ở góc tường ba người kia trước mặt. Trơ mắt nhìn bọn họ trên mặt biểu tình nhiễm hoảng sợ, bọn họ thượng một giây còn nghe Hoa Vinh Nguyệt ở cách bọn họ rất xa địa phương nói chuyện. Không nghĩ tới Hoa Vinh Nguyệt như thế nào đột nhiên cũng đã tới rồi bọn họ trước mặt, bị Hoa Vinh Nguyệt ném xuống cái kia tiểu bộ khoái cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Hoa Vinh Nguyệt vừa mới rời đi địa phương, bởi vì tốc độ quá nhanh. Hắn võng mạc thượng đều chỉ để lại một mảnh tàn ảnh, Hoa Vinh Nguyệt ở kia một khắc biểu hiện ra kinh người bạo phát lực. Nàng trực tiếp một chân đem cầm đầu một người cấp đá bay đi ra ngoài. Sau đó nương bắn ngược trở về lực lượng, đem muốn đâm sau lưng nàng người kia cấp đâm phiên. Hoa đội trưởng đâu? Đường Liễu Nhụy thở hổn hển chạy tới. Cái kia bị Hoa Vinh Nguyệt rơi xuống bộ khoái chỉ trong một góc. Đường Liễu Nhụy bay nhanh hướng tới bên kia chạy qua đi. Đem cái kia có chút mờ mịt tiểu bộ khoái cấp ném vào phía sau, Hoa đội trưởng. Đường Liễu Nhụy một bên chạy một bên kêu. Hoa đội trưởng, chờ một chút, trước không nên động thủ. Nàng chuyển qua cái này chỗ ngoặt, lại thấy làm nàng cả người dùng mình một màn Hoa Vinh Nguyệt chính trên cao nhìn xuống nhìn một. Người, hắn trong ánh mắt cơ hồ không có bất luận cái gì một tia cảm tình. Thân thể căng chặt giống như là sắp đi săn phía trước con báo giống nhau. Đường Liễu Nhụy cho dù này sẽ ly Hoa Vinh Nguyệt rất xa, đều có thể cảm nhận được cái loại này hít thở không thông áp lực. Nàng trong nháy mắt kia, ở trên đường nghĩ tới đủ loại đều ở trong đầu mặt qua một lần có quan hệ với Hoa Thuyền gần nhất. Giống như xuất hiện rất nhiều trạng huống chuyện này, Đường Liễu Nhụy cũng không phải không rõ ràng lắm. Bất quá đối với Hoa Vinh Nguyệt, nàng trước đó kỳ thật vẫn luôn là có một loại mù quáng tín nhiệm. Bằng không cũng sẽ không vẫn luôn đều không hướng người khác nói hết chuyện này, mà hiện tại thế cục. Ở Đường Liễu Nhụy xem ra, đều đã tới một cái tương đương nguy hiểm hoàn cảnh. Thẳng thắn nói, Đường Liễu Nhụy cảm thấy đổi lại là chính mình, nàng khả năng đều sẽ tại đây loại tình hình dưới làm ra một ít không thế nào lý trí sự tình tới. Ngay cả nàng gần nhất trong khoảng thời gian này tâm tình vẫn luôn thực áp lực, cũng là vì nhìn những cái đó hồ sơ bên trong văn tự mà thôi, trống trơn xem văn tự đều sẽ như vậy. Nàng không biết bị cuốn vào trong đó người tao ngộ sẽ là cái gì, Đường Liễu Nhụy không rõ ràng lắm. Hoa Vinh Nguyệt lúc này sẽ thế nào? Nhưng không thể không nói nàng thấy cái dạng này Hoa Vinh Nguyệt trong lòng là thật là dâng lên một tia sợ hãi chi ý. Nàng nhìn Hoa Vinh Nguyệt, đối với hắn cuối cùng hô, dừng lại, ngoặc kép, hết chương.